Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Obito quyết định. Vìa cho ta chút thời gian, ta cần yên lặng một chút. Obito nói xong cũng lẳng lặng đứng ở nơi đó, suy nghĩ lấy hắn và Uchiha Madara quan hệ. Mới đầu Obito đối với, đúng, Uchiha Madara ấn tượng một dạng, nguyên nhân chủ yếu là Konoha cùng Uchiha nhất tộc đối với. Đúng, Uchiha Madara đánh giá giá đều không tốt, nhưng là bị Uchiha Madara cứu dưới sau đó. Cùng hắn sớm chiều sống chung như vậy lâu. Obito đối với, đúng, Madara ấn tượng đã là đại đại đổi cái nhìn. Tại Obito trong mắt Madara giống như là một cái nghiêm nghị trưởng bối, càng giống như là chỉ mộ anh. Hùng, nhưng vừa vặn khi biết Uchiha Madara dụng tâm hiểm ác sau. Obito đối với, đúng, Madara hảo cảm trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Vìa, người nói Uchiha Madara vì sao lại lựa chọn ta. Obito xoay người đối với, đúng, Yamanaka Vìa hỏi. Ta đoán là bởi vì ngươi tâm lý yêu đi. Yêu? Cái gì yêu? Obito không có lý giải Yamanaka Vìa nói. Có chút kỳ quái hỏi. Obito khó nói, ngươi cũng chưa có phát hiện. Ngươi là một cái rất có lòng thương người người. Suy nghĩ một chút, ngươi trợ giúp qua thôn bao nhiêu lão nhân. Cứu trợ qua bao nhiêu không nhà để về tiểu động vật. Chờ đã. Cái này cùng Uchiha Madara lựa chọn ta có quan hệ gì? Obito đánh đoạn Sơn Trung Viễn lên tiếng đến. Đương nhiên là có quan hệ. Người biết rõ Seragon mở ra cùng tiến hóa điều kiện tất yếu là cái gì không? Obito lắc đầu một cái. Hắn tại Uchiha nhất tộc vị trí vẫn luôn không cao. Thậm chí tại Namikaze Minato rực rỡ hào quang trước, hắn một mực bị coi là gia tộc sỉ nhục. Loại sự tình này lúc ấy không biết rõ. Yamanaka Vìa sắc mặt nghiêm túc nói đến, chính là ta mới vừa nói Uchiha Madara lựa chọn ngươi nguyên nhân. Yêu, Vìa, ngươi đừng vòng vo, biết rõ cái gì cũng nhanh chút nói cho ta biết đi. Obito hơi không kiên nhẫn nói đến, Yamanaka Vìa thấy vậy gật đầu một cái, cho Obito nói về yêu. Thời kỳ chiến quốc Uchiha cùng Senju cạnh tranh đấu số trăm năm. Thế nhân đều lấy là Uchiha nhất tộc chú trọng nhẫn thuật, đem nhẫn thuật làm là lực lượng. Mà Senju nhất tộc chính là đem yêu coi là lực lượng. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Không có nhà nào tộc bỉ Uchiha nhất tộc càng biết cái gì yêu. Nói Yamanaka Vìa lấy dưới kính sát tròng mở ra hắn tam câu ngọc. Yamanaka Vìa là Uchiha nhất tộc người trong. Cái này Obito cũng biết rõ. Yamanaka Vìa Seragon với hắn mà nói cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Đối với Uchiha nhất tộc tộc người mà nói, minh bạch cái gì là yêu, chỉ biết nghĩ thủ hộ phần này yêu. Mà một khi mất đi phần này yêu, Seragon liền sẽ được sản sinh mới biến hóa. Nói xong Yamanaka Vìa khống chế lấy hắn Seragon đánh khai Mangekyo Sharingan. Obito cái này dưới ngồi không yên. Rất là kinh sợ nhìn xem Yamanaka Vìa con mắt. Bất quá nghe được cái này Obito thật giống như minh bạch cái gì. Xử lý suy nghĩ sau Obito hỏi. Vìa, có phải hay không nói Uchiha nhất tộc người chỉ cần mất đi tự mình tiến tới nói rất trọng yếu người. Liền có thể mở ra Mangekyo. Không có sai. Cho nên Uchiha Madara mới có thể muốn dùng giết chết Jin phương pháp cho ngươi mở mắt. Người yêu so một dạng Uchiha nhất tộc tộc nhân cường liệt hơn nhiều. Đem ngươi làm mất đi yêu. Đối với, đúng, thế giới này tuyệt vọng sau. Sẽ đem yêu biến chuyển thành hận. Càng mãnh liệt yêu chỉ biết nhượng Mangekyo năng lực càng cường đại. Cho nên, ta Mangekyo rất mạnh sao? Obito có chút mê mang hỏi. Rất mạnh. Mới vừa rồi đang cùng những thứ kia vụ nhẫn lúc giao thủ sau ngươi nên vậy lấy trải qua cảm nhận. Được đi, Obito hồi tưởng lại trước chu diệt vụ nhẫn môn tình cảnh. Cơ giới gật đầu một cái. Được, Mangekyo đề tài như vậy dừng lại đi. Tiếp theo ta có chuyện đứng đắn muốn nhờ ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, chờ xuống. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Via, người mang Gekio là thế nào mở ra? Obito đánh đoạn Sơn Trung Viễn lên tiếng đến. Yamanaka Viên nghe vậy cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem hắn là như thế nào mở ra mang Gekio nói. Cho Obito. Obito nghe xong rất là làm rung động. Yamanaka Viên bởi vì hắn chết mở ra mang Gekio. Kia biểu thị Yamanaka Viên nhất định rất coi trọng hắn. Via, có chuyện gì ngươi cứ việc nói. Ta nhất định giúp ngươi hoàn thành. Obito đập lấy ngực nói đến. Vậy nếu như ta muốn ngươi trở lại Uchiha Madara bên người đây? Yamanaka Via giọng rất nghiêm túc. Hoàn toàn không giống đùa bộ dáng. Trở lại Uchiha Madara bên người. Vì cái gì? Obito có chút bất mãn hỏi. Có hai nguyên nhân. Một là ngươi ở đây Uchiha Madara bên người có thể học được số lớn nhẫn thuật. Thực lực ngươi sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên. Hai là cái này nhẫn giới cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ta cần ngươi giúp ta tìm tòi nghiên cứu cái thế giới này chân tướng. Obito nghe xong Yamanaka Via nói yên lặng. Hắn nhìn một chút một bên giống vậy mặt đầy mê mang Jin. Lâm vào trầm tư. Mấy phút sau, Obito nhãn thần trở nên kiên định. Đáp ứng Yamanaka Via yêu cầu. Obito ngươi, chấm ngoặc kép, Jin, ngươi yên tâm, ta rất rõ ràng bản thân quyết định ý vị như thế nào. Bất quá ta không muốn thiếu Via nhân tình. Lại nói ta cũng muốn nhìn một chút Via một mực theo đuổi là thứ gì. Jin chờ ta trở lại được không? Obito xoay người đối với. Đúng, Jin nói đến. Obito nói nhượng Jin sắc mặt biến hóa hồng. Trước tại Thủy Quốc Jin vậy lấy trải qua chắc chắn mình là yêu lấy Obito. Cho nên nghe được Obito trong lời nói ẩn chứa lấy nồng đậm tình ý. Jin cảm giác nàng tâm cũng sắp nhảy cổ họng. Ngốc, Jin đều biểu hiện rõ ràng như vậy. Ngươi còn không hiểu sao? Nhanh bày tỏ a. Yamanaka Via nhìn xem một bên ngây ngốc chạm lấy Obito rất không nói gì. Vì vậy dùng tinh thần lực cho Obito truyền thanh âm. Obito cả người giật mình một cái. Cảm kích nhìn Yamanaka Via liếc mắt. Sau đó hướng Jin đi tới. Sau đó chính là hai người lẫn nhau thông báo. Yamanaka Via không muốn bị xuất ra thức ăn cho chó. Vì vậy ý thức tiến vào băng chi thế giới trong tính toán nhìn một chút mặt nạ Jesu trắng tình huống. Yamanaka Via nhớ nguyên tắc trong mặt nạ Jesu trắng là hữu danh tự. Tại Uchiha Madara sau khi chết Obito lấy Uchiha Madara thân phận hành tẩu nhẫn giới lúc cho hắn lấy. Tên là Afi. Sau đó Obito tại Akatsuki trong lộ diện cũng trực tiếp dùng Afi danh tự này. P.S. Nơi này Madara còn chưa có chết. Nói tiếp trong vẫn là để cho mặt nạ Jesu trắng đi. Băng chi thế giới trong. Mặt nạ Jesu trắng linh hồn đã bị hoàn toàn băng đóng. Bất quá nhượng Yamanaka Via kinh sợ là linh hồn hắn tại băng đống trong cư nhiên không có bị tổn. Thương, mặt nạ Jesu trắng linh hồn một mực duy trì ở một cái tương đối ổn định trạng thái. Nhìn giống như tại băng đống trong tiến vào ngủ say. Băng chi thế giới sinh ra là Yamanaka Via chakra, nhãn lực, tinh thần lực, chính mình, âm phong ấn, trong tự nhiên năng lượng kết hợp với nhau. Tại hư ảo cùng trên thực tế mở ra một thế giới. Cái này đời giới chủ muốn vẫn là lấy nhãn lực cùng tinh thần lực làm trụ cột. Cho nên đối với tiến vào băng chi thế giới linh hồn tạo thành tổn thương là rất cao. Bởi vì này Yamanaka Via mới sẽ cảm thấy kinh sợ. Tại băng chi thế giới trung minh rõ ràng là linh hồn trạng thái mặt nạ Jesu trắng. Cứ nhiên không có được một điểm thương. Một bị băng đống liền trực tiếp tiến vào ngủ đông. Yamanaka Via đối diện cụ Jesu trắng tình huống rất cảm hứng thú. Vì vậy giải trừ mặt nạ Jesu trắng băng đống. Mà từ băng đống trạng thái thoát khỏi Jesu trắng lập tức tỉnh lại. Mặt nạ Jesu trắng có chút mù mịt nhiên ngắm nhìn bốn phía. Khi nhìn đến Yamanaka Via sau nhớ tới cái gì? Đối với, đúng, Yamanaka Via hỏi, Yamanaka Via, nơi này là nơi nào? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mặt nạ Jesu trắng khẩu khí nhượng Yamanaka Via cười. Dám chất vấn ta. Xem ra còn không có làm rõ ràng tình trạng. hiện tại ngươi chẳng qua chỉ là một cái tù nhân mà thôi. Nói xong Yamanaka Vía gõ ngón tay. Trong nháy mắt băng chi thế giới bạo phong tuyết liền đem mặt nạ Giê-xu trắng linh hồn bao phủ. Do tinh thần lực và nhãn lực tạo thành băng tuyết sen lẫn lấy tự nhiên năng lượng tạo thành gió rét. Giê-xu trắng linh hồn đầu tiên là bị bông tuyết cắt. Sau đó tại vô tận trong gió rét đông run lẩy bẩy. Rất nhanh lại bị đóng băng lại. Mà lúc này mặt nạ Giê-xu trắng linh hồn lại cùng trước bị băng đống lúc một dạng tiến vào ngủ đông. 1569-9703 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.